Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng chưa có gì biến hóa. Ở thời cổ đại, phụ vi tử cương, phụ thân bảo mình chết, con cái phải chết, không hề oán trách. Diệp Thiếu Dương cãi: đúng vậy, nhưng đằng này là sai. Lão Quách cũng cả giận: muốn nói phụ vi tử cương, nói ra ta cũng là cha nó, nuôi nó mười mấy năm. Hiện tại một câu đã muốn đẹp nó từ bên người ta lấy đi, thử hỏi cảm thụ của ta không. Lùi một vạn bước mà nó, cho dù là Ngư Huyền Cơ có tư cách thu hồi hồn phách của Tiểu Ngư, nhưng cũng phải chờ sau khi nó tự nhiên tử vong chứ. Đến lúc đó ta cũng đã chết, nhân duyên vậy là hết, ta không dám cãi lời. Nhưng hiện tại mà cứng rắn muốn đem nó đoạt đi của ta, nào có cái đạo lý này. Lâm Tam Sinh vừa nghe liền nhíu mày: người nói cũng không sai, đạo lý này có đường sống biện luận. Lão Quách lập tức giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, kích động nói: âm luật có thể biện luận sao? Lão tuy là pháp sư đã mở âm dương nhãn, biết rất nhiều đối với chuyện âm ti, nhưng dù sao cũng không phải là quỷ, cũng không biết nhiều như bọn họ. Ở trên một điểm này, lão không như Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương là nhân gian thiên sư, tinh thông pháp thuật âm phủ, rồi lập tức cũng có thiên chi. Luật pháp là chết, sinh linh là sống, luôn có một số chuyện ở trong luật pháp mâu thuẫn nhau. Cho dù là nhân gian, án kiện cũng như vậy thôi, phán quyết có thể không giống nhau. Nhưng Huỳnh cũng phải biết, Ngư Huyền Cơ là tuần du thiên thần, không có thực quyền gì, nhưng chức quan rất cao. Người ta hiện tại căn bản là không có biện pháp, không biện luận luật pháp với huynh, trực tiếp có thể đi đến Diêm La Điện để trình bày. Phái quỷ sai đến cướp người, ai giảng đạo lý với huynh đây? Lão Quách bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: chắc lẽ một chút biện pháp cũng không có à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Lão Quách nhất thời kích động, khó mà kiềm chế, rơi lệ sụt sùi: vậy để bọn họ đến đi, muốn mang Tiểu Ngư của ta đi, giết ta trước. Lâm Tam Sinh nói: chưa đến một bước đó. Thiếu Dương, ngươi vì sao lại không tìm hạ quan hệ? Nếu Tiểu Ngư dương thọ đã hết, thần tiên cũng không có biện pháp, nhưng nếu như còn dương thọ, chúng ta có thể liều một phen. Quân sư vẫn là quân sư, ở thời khắc mấu chốt luôn có thể khiến cho người ta thể hồ quán đỉnh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu: người nói rất đúng, nhưng sổ sinh tử này là thứ khó xem nhất. Lâm Tam Sinh đáp: thì ngươi có thể tìm Tiêu Lang Quân hỗ trợ. Ta sợ lần này ai cũng không được, vốn sổ sinh tử đã không thể tùy tiện để người khác xem. Lần trước lão nhân gia đã quyết đoán cho ta xem sinh tử của Vương Bình, lần này còn đi tìm hắn. Ngươi cho rằng Thiên Tử Điện là nhà ta sao? Còn có một điểm quan trọng, ngươi phải biết, đối thủ lần này của chúng ta là Ngư Huyền Cơ, tuần du thiên thần, lại chiếm lý Thôi Phủ Quân, căn bản là rất khó mà ăn nói, càng không thể đứng về phe ta. Bằng không nhỡ đâu đến lúc đó Ngư Huyền Cơ lại đến đại đế ở đó tấu trình, mặt mũi của hắn cũng không có dễ coi. Không thể xem sổ sinh tử, vậy làm sao bây giờ? Lão Quách thẫn thờ. Diệp Thiếu Dương nhìn lão phun ra hai chữ: toán mệnh. Đại diễn chi số 50-1, cho dù là thầy tướng thiên tài nhất cũng không có cách nào đem vận mệnh một người tính chuẩn xác. Nhưng Mao Sơn có thần thuật, quẻ thuật là một trong số đó. Cho dù không thể hiểu rõ vận mệnh, biến cách tính sinh tử người ta là không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương học nghệ không tinh, cũng chưa từng xem tướng quẻ cho người khác, nhưng so với đám giang hồ thuật sĩ vẫn là có chút năng khiếu. Lão Quách cũng đồng ý như vậy, chế định kế hoạch đơn giản. Một mình Diệp Thiếu Dương đến phòng khách. Tiểu Ngư đang xem máy tính một vở mỹ kịch ở trên mạng Youku, trong mồm ngậm một cái kẹo que, cười đến run rẩy. Nhìn bộ dáng ngây thơ của cô, hoàn toàn không biết gì đối với vận mệnh bi thảm của mình, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, xoay cái ghế dựa ngồi xuống bên cạnh. Đang xem cái gì vậy? Là một vở hài kịch, buồn cười lắm, Thúc cũng xem đi. Tiểu Ngư hướng bên cạnh dịch ra một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.